Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chúng ta đã cách một tầng thật đáng buồn ngăn cách. Ắt xì hơi, Lục Dã bỗng nhiên hắt hơi một cái. Khá lắm, lúc này mới 3 ngày không thấy. Đám này học sinh lại đang nghĩ ta rồi. Đi vào cửa trường học, Lục Dã nhìn quen mắt một vị học sinh. Cung kính bái, Lục lão sư tốt, Lục Dã hài lòng gật đầu. Từ trong túi tay lấy ra lập lòe tỏa sáng thẻ bài. Đưa tới học sinh trong tay. Tôn sư trọng đạo, ta rất xem trọng ngươi. Trong chốc lát, toàn thao trường nam sinh ánh mắt, hội tụ đến học sinh trong tay. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Vậy là Zoto mở rộng bao thiểm tạp. Như thế hy hữu, Lục lão sư là thế nào rút đến? Nói nhảm, hắn có thể mình ấn. Học sinh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn qua trong tay UA. Sắc mặt đỏ lên, cảm ơn Lục lão sư. Nhìn thấy Lục lão sư thật đem giá trị trên ngàn thiểm tạp đưa cho học sinh, các nam sinh tập thể phát ra OHHH growl, tiếng kêu, Lục lão sư, ngươi hôm nay thật là đẹp trai. Lão sư tốt, ta đây không phải vuốt mông ngựa, là lớp chúng ta cấp khẩu hiệu, liền gọi lão sư tốt, đuổi đi đám này tiểu thí hài. Lục Dã đi vào văn phòng. Rika nâng đỡ mảnh chân khung kính, mỉm cười nói, Lục lão sư hôm nay hoàn toàn như trước đây có nhân khí a, bởi vì hôm nay hoàn toàn như trước đây. Đẹp trai a, Lục Dã cảm khái nói. Gladian đâu, không gây ra chuyện gì a. Chẳng bằng nói, là quá biết điều. Rika nói, đứa nhỏ này lên lớp cực kỳ nghiêm túc, đối chiến khóa phát huy cũng cực kỳ ưu tú. Lục Dã sờ lên cằm, không hổ là ta dạy dỗ học sinh a. Chấm ngoặc kép, người hết thầy cũng mới lên 2 tiết khóa đi. Rika ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, trường học ánh nắng phòng tu sửa hoàn tất. Ngài cần, có thể tiếp lấy sử dụng. Không nhất thiết phải thế. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đi trước lên lớp. Đi vào phòng học, các học sinh chính nhiệt liệt thảo luận tối hôm qua Lục lão sư trực tiếp. Một cước một cái. Hitmonlee quá đẹp rồi. Người nói, ta muốn hay không về sau cũng sở trường cách đấu hệ. Cha ta nói, Lục lão sư là Đông Hoàng đại sư. Lúc này là đến giúp đỡ dạy. Lục Dã bỗng nhiên ho khan một tiếng. Nên nói là tự coi nhẹ mình đâu. Vẫn là khen lệnh tôn thật có ánh mắt đâu. Trong đám người, hai đạo ánh mắt càng nóng rực. Phân biệt đến từ Yuto Seiyo, Gisen. Cùng tóc vàng trung nhị thiếu niên Gladian. Hôm nay chúng ta tới giảng Eliswick. Trao đổi sân bãi. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gõ gõ bảng đen. Đối chiến bản chất liền là oằn tu ti trò chơi. Muốn tỷ số thắng cao. Trước đọc là cơ bản nhất năng lực. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu kiến giải. Làm cho các học sinh không tự giác đắm chìm trong đó. Cái này. Kiểu tóc phong cách học sinh, yếu ớt nói, vậy vận khí đâu? Hạ một vấn đề, Lục lão sư cởi mở cười nói, chúng ta không thảo luận không tồn tại đồ vật. Kia, ta có nên hay không để Laplace học hydro pump, thủy pháo? Hạ một vấn đề, bay đầu gối đá tỷ lệ chính xác là nhiều ít? Xuống một cái, chấm ngoặc kép, dạy học tại một trận đâm trong lòng, đều đâu vào đấy tiến hành. Miệng kiệt tương đương, giấu ở Lục lão sư cái bóng bên trong Jenga. Uể oải đánh cái yon. Ngáp, bay tới phòng học bên ngoài. Nhìn ra xa tu sửa hoàn thành ánh nắng phòng. Như có điều suy nghĩ. Miệng kiệt, Jenga lắc đầu. Không thể lại cho chủ nhân thêm phiền toái. Muốn đi, vẫn là đi tương đối kiên cố một điểm lôi điện phòng đi. Một ngày chương trình học kết thúc. Lục lão sư tâm tình thật tốt. Chính mang theo giữ ấm chén, từ trong trường học đi qua, trông coi huấn luyện công trình lão đại gia, sắc mặt cổ quái nói, Lục lão sư, có một cái tin tức xấu cùng tốt tin tức, người muốn trước nghe cái nào, giống như là ý thức được cái gì, Lục lão sư biến sắc, tin tức tốt là cái gì, tin tức tốt là, ngài Akainai, tự hồ nắm giữ oai sắc. Điên cuồng vôn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lão đại gia nói thế nào cũng là trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Điểm ấy phân biệt chiêu thức năng lực, vẫn phải có, chỉ là Lục lão sư lại có chút tâm ngại. Người quản cái này gọi tốt tin tức, còn dám lại hỏng bét một điểm mà. Vậy tin tức xấu là? Tin tức xấu là, lôi điện phòng tạm thời ngưng dùng. Lão đại gia ho khan đến, thiết bị biến chất quá nghiêm trọng. Mấy tuần này, đại khái đều không dùng đến lôi điện phòng. Lục lão sư thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến mấy tuần này, đâm lưng phong hiểm lại ít một chút. Đi theo lão đại gia, đi vào một mảnh cháy đen lôi điện phòng. Lục dã sắc mặt cổ quái. Người quản cái này gọi thiết bị biến chất. Cái này rõ ràng liền là nổ lớn tốt a. Ngao ô, a cây nai vui sướng loạn trạng đầu to. Trên thân lông tóc cháy đen có thể thấy rõ ràng. Jenga nhè lấy răng, cười đắc ý. Một cái buổi chiều, nắm giữ mới chiêu thức. Lần này tiến triển, coi như có thể mà. Cái gọi là oai xác, điên cuồng vôn, ngoặc kép. Là chỉ tại Akainai trên thân thể bao trùm lên một tầng cuồng bạo dòng điện. Tựa như lôi điện áo giáp. Có thể cường hóa Akainai thân thể hoạt tính cùng lực phá hoại. Ngoài ra, tại giao đấu thủy hệ tinh linh lúc. Quay xác, điên cuồng vôn. Có thể làm mở rộng đà kích mặt thủ đoạn. Nhìn về phía ngửa đầu. Chờ đợi khích lệ Akainai. Lục lão sư tâm tình vi diệu. Cuối cùng. Lục lão sư vỗ vỗ A cây nai đầu. Vất vả ngươi nha. Ngao ô A cây nai ngu ngơ cười một tiếng. Cái đuôi giao nhanh chóng. Lần này lôi điện phòng tu sửa phí. Là lục lão sư bỏ ra. Rốt cuộc cùng trang trí đội trưởng. Đều là quen biết đã lâu. Trang trí đội trưởng cầm lục lão sư tay. Sốt ruột nói. Ngài là chúng ta thần tài a. Lục dã. Ha ha. Lại có một vụ giao dịch nhập chướng. Đuổi tại trên đường trở về công ty. Trang trí đội trưởng suy nghĩ. Bằng không. Lần sau cúi chào lục lão sư thử một chút. Sắc trời dần dần muộn. Về đến trong nhà. Gâu phát tới tin tức. Lục lão sư. Buổi tối hôm nay có thể tới sao? Lục dã gãi đầu một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến. Ngày mai sẽ là trong truyền thuyết câu cá đại hội. Nghe nói. Phần thưởng thậm chí có Mystic Water. Mặc dù Squirtle đã có một viên, nhưng dựa theo rùa rùa tính cách, trên cổ treo đầy Mystic Water, có lẽ mới phù hợp phong cách của nó. Đến thôi, ta lại không ngăn ngươi. Lục dã nói, tốt a, Tergebo, chúng ta cất cánh, đeo lên kính bảo hộ. Gâu cưỡi Tergebo từ Goldenrod City lên đường, gặp muội sốt ruột Tergebo, bạo phát ra tốc độ kinh người. Làm chuông cửa vang lên lúc, lục dã đều hơi kinh ngạc, nhanh như vậy, mở cửa, gâu bị gió thổi lên bạo tạc đầu, dương ra tay, u, lục lão sư, đã lâu không gặp, trước tiến đến rồi nói sau, gâu đi vào trong phòng, ngắm nhìn bốn phía, có chút líu lưỡi, lục lão sư, không khỏi cũng quá có tiền đi, nhìn đến, hai ta đã cách một tầng thật đáng buồn ngăn cách. Gâu bảo vệ môi trường hai tay. Giống triết nhân tự hỏi. Một bên khác, Tergebo dỗ dành muội muội, cười hì hì bồi Tozerpi đánh bài. Ba khác, vừa chít chít bĩu y, rõ ràng trình độ chơi bài hơn người Tergebo. Giờ phút này trên lại thoa khắp mác bút. Thậm chí, Tergebo còn chủ động xẹt tới. Ba khác, người liền sủng nó đi. Tại gâu mãnh liệt yêu cầu dưới. Lục lão sư phối hắn đánh mấy bàn pizza lỗ. Đương nhiên, lục lão sư thua thương tích đầy mình. Một tay ra tác, bi trắng trực tiếp vòng qua hắc cầu vào động. Ngay cả gâu đều bị chấn kinh. Như thế ăn với cơm. Đến tột cùng là làm sao làm được. Lục lão sư vội ho một tiếng. Nói sang chuyện khác, ngày mai mấy giờ tranh tài? Ngày mai 7 giờ, đi Cerulean City bến cảng là được rồi. Gâu suy nghĩ một chút nói. Lục dã nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, lục lão sư biến sắc. Câu cá đại hội, ở đâu tổ chức? Tại Cerulean City A, gâu sai lệch phía dưới. Người không phải chủ động báo danh sao? Lục lão sư, một giọt mồ hôi lạnh. Từ lục lão sư cái trán xẹt qua. đi Cerulean City, luôn cảm giác muốn xảy ra vấn đề a. Sẽ không, chỉ là câu cái cá mà thôi. Lục lão sư tự an ủi mình, miễn cưỡng cười nói, đạo quán chủ nào có rảnh rỗi như vậy a. Ha ha, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.